Đế quốc bại gia từ. Chương 682, ở trong mắt ta, vậy như không có gì. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Hắn trầm giọng nói, phu chiến, dũng khí vậy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, ba mà kiệt, đây là nói đánh giặc dựa vào dũng khí. Lôi một trận trống, dũng khí tỉnh lại. Hai thông trống, dũng khí liền suy thoái. Ba thông trống, dũng khí cũng chưa có. Vương Khang nói tiếp, đạo lý giống nhau. Việt quân trên dưới, cùng nhập ta tiết tấu. Từ bọn họ tấn công Triệu quốc tới nay cho tới bây giờ. Trải qua Phong An đại bại, chưa từng chỉnh đốn, lại hành quân gấp hồi càng. Có thể tưởng tượng được, các tướng sĩ nên có bao nhiêu mệt mỏi thiếu. Tinh thần không phấn chấn, mà dưới tình huống này, bọn họ là không việc gì sức chiến đấu. Biện pháp ổn thỏa nhất phải. Hắn hẳn đến khi Nguyên Lộc quận bên kia quân nhu lương thảo tiếp viện. Lần nữa chỉnh đốn, hoặc là trước sau bao vây. Như vậy, chúng ta liền nguy hiểm. Thẩm Nguyên Sùng hỏi, cho nên ngươi chỉ như vậy chọc giận hắn, để cho Trần Thang mất lý trí. Hắn đã phạm vào binh gia đại kỵ, cưỡng ép xuất binh, trong quân có nhiều câu oán hận, thấy ta làm như vậy, hắn tất nhiên là hơn nữa tức giận, liên đới Việt quân vậy sẽ sinh ra đồng tình, cái này thì cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Vương Khang trầm giọng nói, nhưng cái này vừa có thể kéo dài bao lâu? Một sóng, hai sóng, bọn họ vốn đã là nỏ hết đà. Chỉ cần chúng ta kháng cự mở đầu tấn mãnh mấy đợt. Việt quân tất nhiên nhụt chí. Hơn nữa không thể nào nhắc lại. Binh bại như núi đổ. Đừng nói hắn chỉ có 100.000 người. Ngay cả có triệu. Ở trong mắt ta. Vậy như không có gì. Những lời này. Tràn đầy khó mà sánh bằng hào khí. Chỉ trích Phương Tù. Làm tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Một đám tướng lãnh lại là trong mắt nóng như lửa. Vương Khang chủ yếu thành viên nòng cốt, hay là đến từ Phong An thành. Một đường đi theo, cái tuổi này nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều đại nhân. Từ đầu đến cuối ở sáng tạo kỳ tích, càng mấu chốt chính là, đi theo hắn tựa như vẫn luôn có cảm xúc mạnh mẽ. Thẩm Nguyên Sùng nhẹ thở dài, chỉ bằng vào này cùng hào ngôn, này cùng mưu lược. Hắn bại với Vương Khang tay không hề oan, mà ở một bên khác, đang khoanh tay nhìn chăm chú trời trong nhìn Vân Nghiên. Trong con ngươi xinh đẹp rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Theo như lời hắn, nàng cũng không hiểu lắm. Nhưng giờ phút này, trên người hắn nơi có như vậy khí chất mặc dù không lộ vẻ, lại có thể sâu sắc cảm nhận được. Cùng thời khắc đó, còn có Âu Dương Văn. Lần đó uống rượu sau đó, hắn liền lưu ở nơi này. Bởi vì Vương Khang đặc thù chiếu cố, hắn có thể tự do ra vào nơi đây. Hắn giống như là một cái khách xem. Đồng thời hắn vậy đang suy nghĩ, như thế nào có thể đánh bại Trần Thang 100.000 nhân mã. Hắn có biện pháp, nhưng thực hiện độ khó rất lớn. Nhưng hiện tại, hắn biết đại khái Vương Khang mưu kế. Thật vẫn có khả năng thành công. Người khác suy nghĩ. Vương Khang tự nhiên không biết. Hắn mở miệng nói. Hao tổn thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chúng ta dẫu sao là đi sâu vào địch quốc. Cho nên trận chiến này mấu chốt. Chính là thứ nhất dịch. Quảng cáo. Khai chiến lúc đó. Ta sẽ đích thân đi trước đốc chiến. Hy vọng các vị. Đồng tâm hiệp lực. Đều đi chuẩn bị đi. Tất cả tướng lãnh đều là lui phải. Chuẩn bị nghênh đón Trần Thang đại quân đến. Chỉ có Âu Dương Văn lưu lại. Hắn cũng không chức vụ. Chỉ là Bạch Đinh. Hắn thần sắc phức tạp mở miệng nói. Giết người giết tim. Người dĩ nhiên không có trực tiếp đối kháng 100.000 nhân mã thực lực. Nhưng là ngươi nhưng vận dụng lợi hại nhất vũ khí. Giết tim. Mấy ngày nay ta đại khái rõ ràng trước kia. Ta đoán ngươi ở lúc ban đầu có thể liền muốn đến bước này. người trước mặt tất cả làm nền, cũng là vì giờ khắc này. Âu Dương Văn thở dài nói, nổi danh đem bày mưu lập kế, quyết thắng Thiên Lý gia, mà ngươi, một bước xem ba bước xa, so sánh cái này càng khó hơn. Chúng ta tới giữa đánh cuộc, ta thua, à, Vương Khang nhàn nhạt nói. Chiến trường chuyện, ngay lập tức vạn biến, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không dám kết luận. Không, Âu Dương Văn thở dài nói, ta đã dự gặp, Trần Thang và hắn 700.000 binh mã kết cục, chiến sự tương lai, Bành Thành bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Dân chúng tựa như cũng đánh hơi được không tầm thường gì mùi vị. Tương truyền Trần Thang đại soái dẫn 100.000 đại quân trở về thủ, Triệu quốc quân đội có thể chống cự liền sao? Khẳng định không thể nào. Trần Thang đại soái là Việt quốc tên đẹp trai, ở Việt quốc có tương đối cao uy vọng. Bành Thành liền đem phải trở về Việt quốc trong tay. Nhưng bọn họ nhưng rất rừng rưng. Thông qua mấy ngày nay bọn họ vậy yên tâm, bỏ mặc như thế nào, Triệu quốc quân đội cũng sẽ không làm khó bọn họ. Chuyện đánh giặc cùng bọn họ không liên quan. Thế nhưng chút nguyên bản đầu dựa vào Vương Khang đích gia tộc, nhưng là luống cuống, bọn họ dĩ nhiên hoảng. Ở Vương Khang dưới sự uy hiếp, bọn họ liền hợp đem Trần Thị Tách gia tộc nhân toàn bộ tàn sát, đem diệt tộc. Tuy không phải chủ mưu, nhưng thi hành nhưng mà bọn họ. Như vậy dưới tình huống, như Trần Thang trở về, bọn họ lại là khó thoát khỏi cái chết. Tất cả gia tộc lớn, gia chủ, tộc trưởng, đều đi cầu gặp Vương Khang. Bao gồm Bành Thủ Tắc cũng là như vậy. Nhưng chỉ đến lúc một câu nói, Trần Thang không chịu nổi một kích, mà các ngươi vậy không có lựa chọn nào khác. Phái gia tộc nhân, phái gia người, cùng thượng thành tường, ngăn cản Việt quân, đây là rất buồn cười. Bọn họ nhưng mà Việt quốc người, nhưng vào giờ khắc này, không thể không giúp kẻ địch, chống cự mấy phe quân đội. Nhưng đây chính là thực tế, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Trên thành tường, tất cả loại thủ thành vật liệu quân nhu, đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Hơn nữa tính vậy rất lớn. Cái này nhờ vào Bành Thành là biên giới thành trì. Những thứ này đều là phòng sẵn. Lại bị Vương Khang lượm tiện nghi. Trừ đi đóng giữ bên trong thành. Duy trì trị an. Phòng ngừa. 3.000 người. Còn lại toàn bộ trên đỉnh tường thành thủ thành. Mà lấy Bành gia cầm đầu gia tộc vậy cộng tổ đủ 3.000 nhân mã. Cùng tham chiến. Nhân viên tác chiến đạt tới vạn người. Vì duy trì những gia tộc này ổn định, Vương Khang mệnh lệnh tất cả gia tộc phải phái ra trực hệ con em ở hắn trong quân. Như vậy nhiều mặt làm việc, bọn họ muốn khác thường tim cũng là khó khăn. Hết thảy chuẩn bị xong, Vương Khang tại gần buổi trưa thay quân trang đi tới trên thành tường tuần tra chuẩn bị chiến đấu tình huống. Quảng cáo, ở hắn bên người là do ám vệ tạo thành đội thân vệ. Còn có ảnh tháng lãnh đạo 4 vệ, bảo vệ ở chung quanh. Đại tướng quân, thành thủ đại nhân, đối với hắn gọi trong quân đội có 2 loại. Phong An thành xuất gia, là hắn dòng chánh, nơi tôn xưng đều là thành thủ đại nhân. Mà ở Hoài Âm đón lấy các binh lính, đây là gọi là đại tướng quân. Vương Khang từng cái xem chút, cặn kẽ kiểm tra, cũng không vấn đề gì. Thủ thành là có kinh nghiệm, tình huống lần này, muốn so với Phong An thành muốn rất tốt nhiều. Vô luận là nhân viên, vẫn là quân nhu phương diện. Vương Khang cười hỏi nói, sắp muốn đánh giặc, các ngươi có sợ hay không? Không sợ, tất cả mọi người đều là lớn kêu. Quả thật không có gì phải sợ. Tới từ đi theo Vương Khang, bọn họ cũng không có bị bại. Dù là bại cũng không sợ. Thời gian lâu như vậy, sớm đã có tín niệm. Đây chính là quân hồn. Sắp đến, là bạn cũ của chúng ta. Là Việt quốc Trần Thang dẫn. Ban đầu ở Phong An Thành, chúng ta diệt bọn họ một nửa. Bây giờ còn có 100.000 đại quân. Chúng ta ngay tại này. Một lần hành động đem tiêu diệt. Cùng kêu lên quát chói tai. Tinh thần 10 phần, thanh thế chấn thiên. Như vậy lại qua 2 tiếng. Cách đó không xa rốt cuộc truyền tới tiếng vang. Cũng có bóng người xuất hiện. Trần Thang đại quân, tới. PS, trước khi phục bút, cũng kết nối với. Xuất sắc tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.